Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Cây Thị Mắt Người của tác giả cũng rất mới, tác giả Kinh Hỷ, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện này xảy ra từ rất lâu, không biết là thật hay giả, được người dân trong thôn bắt dì tay nhau qua nhiều năm. Vì những sự kiện quái dị và đẫm máu đó gây sự hoang mang rùng rợn cho người dân. Cho nên sau này người trong cuộc bỏ đi hết, chỉ còn lại một căn nhà rộng lớn, dần dần sập sệ trở thành một đống hoang tàn không người coi sóc. Chỉ có cây thì ở trong sân là ngày càng tươi tốt, đến mùa đơm trái thì tỏa ra một mùi hương theo gió lan đi thật xa. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng vào bên trong để hái thị, ấy cũng là vì câu chuyện năm xưa. Phú hộ Đinh Điền sinh được ba người con trai, cậu cả tên là Định, cậu hai tên là Đoàn, cậu ba tên là Đăng. Cả ba người con trai đều được thừa hưởng những gì nét đẹp của thầy mẹ. Bề ngoài cao giáo ưa nhìn, cho nên lúc nào người trong thôn cũng nói ông bà tốt phước. Nhưng bà Phú Điền thì nào có nghĩ vậy. Người ta nói đàn bà đẻ con một bề thì phước mỏng. Hơn nữa dân gian có câu, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Ông bà thích con trai thật, thế nhưng đẻ được ba đứa thì hơi nhiều. Sau khi bàn bạc, ông bà liền tìm một ngôi làng nhỏ ở huyện bên. Nghe người ta nói trẻ em gái trong thôn rất xinh mà thường bị cha mẹ bỏ rơi. Ông bà lặn lội đường xa tìm đến, nhận nuôi một cô bé gái đặt tên là Đan. Cô Đan càng lớn càng xinh đẹp, da trắng môi đỏ, lại ngoan hiền đảm đang. Nhìn cô như là thỏ trắng đáng yêu vô cùng. Trong nhà có đủ nếp đủ tẻ, ông bà Phú Hộ chẳng còn gì vui hơn. Năm cậu cả Đình 20 tuổi, ông bà cưới về cho cậu cô con gái của Phú Hộ làng bên, đẹp người đẹp nết môn đăng hộ đối. Ai nhìn vào cũng chẳng còn gì để chi trách. Mấy tháng sau mà cả Nhu đã mang thai, trong nhà ai ai cũng vui mừng. Cô Đàn khi đó 16 tuổi, độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người con gái. Trai trắng trong thôn đánh tiếng nhờ bà Mai đến nhà, dẫn lún cả khoảng sân trước cầm. Ấy vậy mà ông bà Phú Điền và cô Đàn vẫn không ưng ý ai. Bà Phú Điền nghĩ mãi cuối cùng nghĩ ra một cách, phèn cả đôi đường. Ấy là gả cô Đàn cho một trong hai đứa con trai còn lại. Đằng nào cô Đàn cũng không phải con ruột. Bà lại thương cô như vậy, không muốn để cho cô đi xa, chỉ sợ người ta không đối xử tốt với cô. Ông Phú Điền nghe vậy thì hưởng ứng, định bụng đợi cô Đan 18 tuổi sẽ đem chuyện này nói ra. Ai mà ngờ được thảm kịch xảy đến, khiến cho người ta vừa hoang mang vừa khó hiểu, càng thêm phần kinh hãi. Sau là hôm ấy, ông Phú Điền cùng mấy người bạn phú hộ khác lên huyện chơi. Thi thoảng các ông hẹn nhau đi thăm thú các nơi, gọi là mở mang hiểu biết. Ở nhà cô Đan cùng gia nhân đem lúa ra phơi, cả một ngày trời làm việc vất vả, mãi cho đến tối mịt mới đi tắm. Cô Đan vừa tắm xong, tóc còn ướt rũ xuống bên vai, xõa dài che đi phần ngực, nước thấm xuyên qua lớp áo mỏng, dính vào da thịt non mềm. Đúng lúc cảnh đó lọt vào mắt của hai anh em cậu Đoàn và cậu Đăng đang ngồi nói chuyện dưới gốc cây thị sau nhà. Cô Đan trông thấy hai anh thì vội lên tiếng, không để ý đến ánh nhìn đầy dục vọng của hai kẻ đối với mình. Hai anh vẫn chưa đi ngủ à? Cậu Đăng cười đáp, chưa, bọn anh đang ngồi bàn chuyện lát ngủ. Vâng ạ, em về nghỉ trước đây. Cô Đan bước đi rồi, hai cậu vẫn còn nhìn theo cô. Họ để ý đến cô lâu lắm rồi. Cô Đan đẹp hơn tất thà những con gái mà họ từng gặp. Da cô trắng, môi cô nhỏ xinh, đỏ như cánh hoa hồng, lại còn một nụ cười ngọt ngào kia nữa, khiến con dã thú bên trong hai tên đàn ông đã tới tuổi trưởng thành dục dịch nghe tới những chuyện đèn tối. Cậu Đoàn đánh mắt với em trai, cậu đang hiểu ý liền đứng dậy đi theo. Lúc cậu Đoàn đưa tay định mở cửa thì bất chợt một bàn tay to lớn bị chặt lấy miệng, kéo cô về ra nhà kho ở cuối vườn. Cậu Đoàn ra sức vùng vẫy cào cấu người kia, nhưng mọi nỗ lực của cô dường như càng chỉ kích thích cơn thú tính của ngay cả đàn ông. Cậu Đoàn mở cửa nhà kho, sau đó túm lấy chân cô Đan, cùng cậu Đăng đưa cô vào trong. Cảnh này vừa hay lọt vào tầm mắt của cậu Định. Vợ của cậu mang thai tới tháng thứ 7, chẳng làm ăn được gì vì sợ ảnh hưởng đến con. Mấy lần cậu tìm đến phường buôn hương bán phấn, nhưng cũng chẳng dám đi nhiều vì nghe đầu họ thường mang bệnh kín. Nhìn thấy hai thằng em trai của mình đưa cô Đan vào nhà kho, cậu liền chạy tới, tay giữ chặt lấy cửa quắc mắt hỏi: "Hai thằng chúng mày làm cái trò gì vậy?" Cô Đan nước mắt lưng tròng, trời tuy tối nhưng cô vẫn nhận ra hai người đang bắt cô là anh Hai và anh Ba, còn người vừa chạy vào là anh cả Định. Cô muốn kêu lên xin anh cả giúp đỡ, thế nhưng mà miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể ú ớ vùng vẫy trong cuống họng. "Anh cả, anh cả, bọn em chỉ muốn..." Thấy cậu Đăng ấp úng như gà móc tóc, cậu Hai Đoàn nói thẳng ra vào mặt của anh: "Thầy mẹ nuôi con Đan lớn từng này, nó 16 tuổi sắp đến tuổi gà đi, chẳng nhẽ lại nuôi công cấp của ngon ngay trước mắt mà không được ăn thì không đáng mặt đàn ông họ Đinh." Cậu Đinh nhìn chằm chằm vào em hai của mình, lại nhìn cô Đan đang run rẩy sợ hãi, ánh mắt đầy cầu khẩn van xin. Cậu Đoàn lại tiếp tục nói: "Chẳng phải anh cả dạo này thiếu hơi đàn bà sao hả? Chị dâu đang bụng mang dạ chửa, đi ký viện thì sợ bị lây bệnh. Trong nhà có sẵn vật trời ban thế này, anh nhìn xem, có phải khiến anh nóng hết cả máu chó lên không hả? Anh cả à, chúng ta cùng con bé lớn lên, chúng ta phải được hưởng của ngon này chứ." Ánh mắt của cậu Đoàn lướt trên cơ thể non mềm của Đan. Con gái 16 tuổi, da thịt dưới lớp áo kia, nghĩ thôi cũng khiến cho cậu muốn cưỡng đoạt cô ngay lập tức. Cô Đan ra sức lắc đầu, miệng kêu ú ớ. Cậu Định cúi gằm mặt nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Cả khuôn mặt của cậu chìm nghỉm trong bóng tối. Do dự một lúc, cậu quyết định bước vào đóng cửa lại. Hy vọng mong manh cuối cùng của Đan tắt lịm. Nước mắt vẫn uất chảy dài xuống gò má trắng bệch. Cậu Đăng trong lúc lửa đánh bị cô Đan cắn một cái. Cậu Đoàn thấy vậy liền vung tay, giáng cho cô hai cú đấm. Máu mồm máu mũi cô Đan tràn cả ra. Cô Đan bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Cậu Đoàn là kẻ xuống tay đầu tiên. Cậu ta chẳng lưu tình lao vào cô như một con thú hoang đói. Tiếng xéo vải phát ra trong màn đêm u tịch. Suốt hai canh giờ, ba anh em nhà họ Đinh xây vò cô Đan trong căn nhà kho cuối vườn mà không ai biết. Cô Đan ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Cứ như vậy cô đau đớn thống hận tới cực điểm. Đến khi thú tính đã thỏa mãn, họ dừng lại phát hiện ra cô Đan đã bị giày vò cho đến chết. Máu từ hạ thân của cô không ngừng chảy ra. Hai mắt mở trừng trừng như đang ghi tạc hình ảnh cuối cùng của ba kẻ lòng lang dạ thú cô từng gọi là anh. Cùng lúc đó bà Phú Điền chợt tỉnh dậy. Bà nghe tiếng mèo kêu nheo nhéo khiến cho bà không sao ngủ được. Bà mò dậy trong đèn ra ngoài tìm theo tiếng mèo kêu. Cánh cửa của nhà kho bật mở. Từ bên trong lao ra ba thằng con trai của bà. Quần áo không chỉnh tề, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Trông thấy mẹ, ba cậu hoảng sợ lắm. Cậu Đăng là người chạy tới chỗ mẹ đầu tiên. Cậu lắp bắp không thành tiếng run sợ: "Làm sao? Ba thằng chúng mày làm sao? Đăng, sao lại run lẩy bẩy như vậy con? Mẹ ơi, bọn con không cố ý." "Cố ý cái gì? Nói cho mẹ nghe nào. Đêm hôm ba anh em chúng mày không ngủ còn ra đây làm gì?" Cậu Định cúi gầm mặt, chẳng biết vì xấu hổ, vì hoảng sợ hay là vì một lý do nào đó. Cậu Đoàn là người bình tĩnh hơn. Cậu nhìn bà Điền nói một câu khiến cho bà kinh hãi ngồi bệt xuống: "Bọn con vừa hại chết con Đan rồi." Bà Điền chấn kinh, bà ngồi dưới đất một lúc, sau đó mò mẫm ngồi dậy đi vào nhà kho. Cảnh tượng hiện ra trong ánh đèn chớp nhòe khiến cho bà chết lặng. Cô Đan nằm trên đất, quần áo bị xé rách tả tơi, khắp người của cô chi chít những vết cắn. Những vết thâm đỏ tím trên mặt loang lổ đều là máu. Chiếc váy đùm của cô bị xé rách toang để lộ ra nơi thầm kín của người con gái. Chỉ đáng ngần là nơi đó bây giờ nhảy nhụa máu lẫn thứ chất nhảy nhơ nhớp. "Trời đất ơi, chúng mày làm gì thế này hả con? Chúng mày có còn là con người không? Con Đan của mẹ, tại sao anh em chúng mày có thể làm như vậy?" Bà Điền quỳ xuống bưng mặt khóc, Cậu Đoàn thấy vậy thì vội vàng chạy tới, quỳ xuống lay vai của mẹ. Mẹ đừng lên tiếng, nếu không người ta chạy tới đây thì chuyện sẽ lộ hết. Mẹ ơi, bọn con chót dài, nhưng sự đã rồi, xin mẹ hãy cứu bọn con đi. Cậu dừng mắt ra hiệu với hai anh em của mình, họ nhanh chóng hiểu ý, quỳ sụp xuống bên cạnh bà Điền cầu xin. Bà Điền như tỉnh táo lại, bà dùng cái áo quẹt nước mắt, cởi áo choàng của mình để che thi thể của cô Đan. Bà tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Con Đan là đứa con gái bà yêu quý nhất, song ba thằng đần độn ở đây là do bà đứt ruột đẻ ra. Bên nặng bên nhẹ bà hiểu rất rõ. Đằng nào con Đan cũng chết rồi, bà rất thương nó. Nhưng người sống vẫn phải sống. Nếu chuyện này bại lộ, ba thằng con của bà chỉ sẽ sống dở chết dở. Người nhà họ Đinh từ nay không bao giờ ngóc đầu lên được. Thở hắt ra một hơi, bà Điền lúc này lên tiếng. Chuyện hôm nay chúng mày phải nhớ cho kỹ, sau này tuyệt đối không được tiết lộ cho một ai. Vâng, bọn con nhất thời không kìm lòng được, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Ngừng lại một hồi để nghe ngóng, thế bên ngoài không có động tĩnh gì, bốn mẹ con bà Điền mới bắt tay xử lý xác cô Đan. Họ hì hụi đào một cái hố thật sâu bên cạnh nhà kho, ước chừng phải sâu tới vài ba thước. Họ đặt thi thể của cô Đan xuống đó. Lúc đang chuẩn bị lấp đất lại, bà Điền vuốt mắt cho cô Đan. Thế nhưng vuốt mấy lần mà hai mắt cô vẫn mở chừng lớn. Bà Điền hoảng sợ vô cùng, bà liền nghĩ ra một cách. Bà lật đật chạy đi lấy cái xẻng nhỏ trồng cây của ông Điền. Nhưng vì không dám xuống tay, cho nên cậu Đoàn bèn giật lấy. Cậu nhảy xuống hố giơ cái xẻng nhỏ lên, khoét vào hốc mắt của cô Đan. Máu đỏ chảy trào ra ổng ngọc không ngừng. Khoét xong hố mắt bên trái, cậu khoét tới hố mắt bên phải. Cuối cùng moi ra hai cặp mắt tròn như hai viên đan dược của cô Đan. Sẵn thấy con mèo muôn nuôi trong nhà chạy qua, cậu liền gọi nó lại ném cho nó ăn. Con mèo thường ngày thích ăn thịt cá, nay ngửi thấy mùi máu tanh nó gầm gừ một lúc. Dùng mũi hít lấy hít để, rồi cóp lấy cả cặp mắt kia chạy biến mất vào trong màn đêm. Nó cóp đôi mắt chạy về sân sau, dừng ngay tại gốc cây thị. Nơi này vốn là một chỗ ưa thích của con mèo. Nếu không nằm phơi nắng thì cũng là nơi đem đồ ăn ra đánh chén. Con mèo nghêu ngoao lên vài tiếng, nhìn cặp mắt của người nằm trên đất, nó vườn qua vườn lại. Cho đến khi cặp mắt dính bết đất cát thì liền đào một cái hố rồi chôn xuống. Mèo có một thói quen giấu cứt sau khi thải ra. Thế nhưng hôm nay thứ nó giấu không phải là phân của nó, mà là một cặp mắt người vừa bị cưỡng đoạt và chết. Con mèo lại kêu thêm vài tiếng, tiếng kêu the thé rợn người, sau đó thì lại chạy đi mất. Bốn mẹ con của bà Điền tiếp tục công việc. Một lúc sau cả mấy người bọn họ đều mệt đến thở không ra hơi. Đang mùa hè nóng bức mà gió lạnh từ đâu thổi tới, luồn lách qua những tán cây làm bật lên những âm thanh u uất như là tiếng vong hồn than khóc. Bà Điền đảo mắt nhìn xung quanh, nơi quen thuộc ở cuối vườn đột nhiên trở nên vô cùng âm u và quái dị. Bà không dám ở lại lâu thêm, liền rục rã ba đứa con mau chóng trở về nhà. Cậu Đoàn còn chưa yên tâm, cậu dậm chân xuống đất liên hồi cho đến khi mà nén thật chặt, sau đó lại vùi thêm một lớp đất bên trên, giả ra mấy hòn đá để cho phù hợp với cảnh trí xung quanh. Cậu tính đợi một thời gian rồi tìm cách bới thi thể cô Đan lên đem vứt đi xa. Ngày hôm sau từ sáng sớm, người hầu trong nhà không thấy cô Đan, có đứa tưởng cô ngủ quên cho nên vào gọi, lại thấy giường trống trơn. Nó vừa định đi bẩm báo bà Phú thì đã thấy bà đang đi về phía này. Bà ơi, không thấy cô Đan đâu bà ạ. Nhắc tới cô Đan, bà Phú nuốt nước bọt, vẻ mặt hơi tái đi, xong rất nhanh bà liền hắng giọng. Đi làm việc đi, từ nay cô Đan không còn ở đây nữa. Ơ, sao lại vậy hả bà? Cô Đan đi đâu rồi? Nó bỏ ông bà đi rồi, con với chả cái, nuôi lớn rồi lại theo người ta đi mất, khiến cho người làm cha mẹ này đang đau lòng bà chết. Nói rồi bà lấy khăn tay chấm nước mắt, con hầu định hỏi thêm nó đã hiểu ra phần nào. Bà Phú giơ tay ngăn nó lại rồi thở dài. Thôi đừng có nói nữa, bà vào phòng cô xem sao. Chiều hôm ấy ông Phú Điền trở về mua ít quà cho cô Đan. Thế nhưng người hầu nói với ông cô Đan không có ở nhà. Ông Phú ngạc nhiên lắm, trước giờ cô Đan không mấy khi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà làm việc. Ông gọi bà Phú ra hỏi chuyện thì chỉ thấy bà thở dài. Hỏi mãi bà mới khóc nói: con đàn nó bỏ nhà theo trai rồi ông à. Nó chỉ đợi ông đi là nó cũng bỏ đi, không biết đã đi tận nơi đâu. Chuyện cô Đan bỏ nhà theo trai truyền đi khắp phủ, lại truyền ra cả làng xóm. Người ta bàn tán xôn xao. Cả mấy ngày tiếp theo đều chỉ chăm chăm nhìn thái độ, xem nhà ông Phú ra sao. Ai cũng cảm thấy ông bà Phú nơi ong tay áo, chăm lo cho cô Đan như vậy, còn định tìm cho cô mối hôn sự tốt. Nào ngờ xảy ra một cái cô đã cao chạy xa bay. Người ta thông cảm cho cô Đan thì ít, mà mắng chửi và thương ông bà Phú nhiều hơn. Chẳng ai biết cô gái nhỏ tội nghiệp đã chết thức tưởi, bị vùi thây xuống 3 tầng đất lạnh ngay trong vườn nhà. Từ sau hôm đó, cậu Ba Đăng không dám ra ngoài nửa bước. Cậu ru rú trong phòng, thi thoảng lại giật mình vì tiếng mèo kêu, lúc xa lúc gần. Có khi cảm tưởng nó ở ngay dưới gầm giường của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu Đăng đều nằm mơ thấy cô Đan hiện về, trong bộ dạng rất khủng khiếp. Cô đứng ngay ở góc tường, cô ngồi ngay bên giường cậu, có khi là ở ngay bên ngoài bậu cửa. Cô Đan đứng lặng yên, hai hốc mắt trào máu. Máu đỏ chảy xuống tràn lên da thịt đầy những vết cào cấu cắn xé của cô. Một đêm không ngủ được, cậu qua phòng anh hai của mình, thấy anh đang ngồi ngoài sân để rít thuốc lào. Anh ơi, em sợ lắm. Cờ Đoàn khinh bỉ cười nhạt. Sợ cái gì? Người chết rồi còn đâu có gì mà sợ. Mẹ cái thằng đàn bà này. Cậu đang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt. Đêm nào em cũng mơ thấy em ấy hiện về. Có khi nào em ấy sẽ hiện về thật không anh? Nghe em trai nói như vậy, cậu Đoàn nghiến răng, đưa cho cậu cái điếu cày. Hút đi, phê pha tí rồi ngủ. Sợ cái đếch gì mà sợ. Lúc sướng thì có sợ không? Đừng có lải nhải. Mày tự dọa mày đi thôi. Cậu đang rít vào một hơi thuốc lào, vì không quen cho nên ho lấy ho để. Thế anh hai cười vào mặt của mình, cậu rít thêm một hơi, sau đó nhả khói vào không khí. Đột nhiên cậu thấy có một thứ gì đó kỳ dị vừa xuất hiện. Hai anh em cậu ngồi ở sân sau, nơi đây trồng một cây thị lớn. Nghe nói tuổi của cây thị bằng tuổi của ông Phú Điền. Mùa này thị đang chín quả vàng ươm, mùi thơm bay ra khắp cả phủ. Cậu mơ màng nhìn qua làn khói, chợt thấy một quả thị rất lớn đang lúc lắc. Từ trên mặt thị bất ngờ hiện ra một con mắt người to đùng. Con mắt chớp chớp hai cái, đồng từ màu đen trợn ngược lên, từ con mắt trào ra một dòng máu đỏ. Ôi cha mẹ ơi! Cậu đang giật bắn cả người, đánh rơi điếu cày. Cậu Đoàn bị tiếng kêu của cậu đang làm cho giật mình. Cậu nheo mắt rồi hỏi: làm sao mà mày giật đùng đùng đến như vậy? Say thuốc lào à? Cậu đang không đáp, đưa tay dụi mắt. Làn khói đã tản đi. Cậu nhìn cây thị trong sân, chẳng có thứ gì đáng sợ. Một cơn gió ùa tới khiến cho những quả thị chín đung đưa qua lại. Con mèo môn nhảy lên cây thị, vươn móng vuốt cào cào mấy cái, sau đó lại cất tiếng kêu ngao. Hai anh em thấy cũng đã muộn, liền đi vào nhà. Những chuyện quỷ dị trong nhà họ Đinh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hôm đó con hầu của bà Phú gọi thêm hai đứa hầu khác ra sân để lấy thị mang đi biếu. Người ta nói thị chỉ dùng để ngửi chứ không nên ăn. Thực tế thì có thể ăn thị, chỉ là không nên ăn nhiều và không nên ăn vào lúc đói. Mùi thơm của thị rất nồng nhưng lại đặc biệt dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái tinh thần. Các lang y cũng thừa nhận quả thị có rất nhiều công dụng trong việc bào chế thuốc chữa bệnh, chẳng hạn như là chữa rắn cắn, tiêu viêm, tiêu độc và nhiều công dụng khác nữa. Mấy đứa hầu gái được một rổ lớn liền đem tới nhà chính cho bà Phú phân chia. Bà Phú run rẩy chia thị vào những bọc nhỏ, tự nhiên lại nghĩ tới câu nói của cô Đan: mẹ ơi, cái mùa này hay bị rời leo đấy. Mấy đứa thì chín mẹ bảo mọi người ăn thì đừng có vứt vỏ đi nhá. Lấy vỏ đó phơi khô, đốt thành than rồi tán mịn ra bôi vào vết rời leo sẽ nhanh khỏi lắm. Tay bà Phú Điền cầm một quả thị lớn không ngừng run lên. Đột nhiên ngón tay của bà sờ phải một thứ gì ươn ướt tròn tròn. Bà nhìn xuống trên quả thị, từ lúc nào mọc ra một con mắt người đỏ au. Con mắt đó nhìn thẳng vào bà không chớp. Dưới cổ máu đỏ nổi lên một con mắt đen tuyền. Bà Phú thả quả thị dưới đánh bộp xuống đất. Thị bắn tung tóe khắp nền nhà. Bà Phú cũng ngồi phệt xuống rồi thở dốc. Mấy đứa hầu nghe thấy động thì liền chạy tới xem. Thấy sắc mặt của bà tái mét, miệng căng cứng cả lại. Cho nó tưởng bà phải gió, liền vút ngực lại chạy đi tìm dầu sức cho bà. Ai mà biết trong mắt của bà Phú lúc này là một mảng thịt rơi trên nền đất, biến thành một máu thịt lẫn lộn. Chính giữa quả thì vẫn là con mắt đó, nổi lên thành một cục nhìn bà để căm hận. Ngồi được một lúc sức dầu xoa bóp xong, bà Phú dịu lại. Bà nhìn kỹ mặt sàn thấy đó chính xác là một quả thị bà làm rơi. Bọn hầu gái liền xua nhau đi dọn dẹp, hỏi bà có cần bứt thêm thị không. Thôi khỏi đi, bằng đó đủ rồi. Buổi tối hôm đó, bà Phú đang ngồi nhai chầu ở trong phòng thì đột nhiên cảm thấy đôi mắt ngứa ngứa. Theo thói quen, bà đưa tay lên rồi, thế nhưng càng rồi càng thấy nhức nhối thêm. Bà liền gọi con hầu vào xem mắt của bà có bị gì. Con bé banh trong mắt của bà ra xem, phát hiện trong mắt nổi lên những mụn nhỏ li ti, có màu hơi đỏ. Bà ơi, hình như là bà bị lẹo rồi đấy. Lẹo mắt á? Sao tự nhiên lại bị lẹo được chứ? Mắt của bà nhức vô cùng, ban đầu chỉ là hơi tức, nhưng mà càng để lâu lại càng thấy như có một thứ gì đó mọc ra từ trong mắt. Bà Phú liền bước đến trước gương tự banh mắt trái ra xem. Trời đất ơi! Bà vừa nhìn thấy thứ ngoe ngoẩy trong cái mụn nhỏ li ti, đã thét lên một tiếng ngã quỵ xuống đất. Bà ơi, bà có chuyện gì vậy? Gái à, mày xem hộ bà, có con gì trong mắt của bà thế này? Con hầu nghe vậy thì xem thử, thế nhưng nào có thấy gì ngoài những mụn nhỏ li ti. Nó đỡ bà Phú ngồi lên giường vừa đi rót nước vừa nói. Bà ơi, hay là để con bảo anh xe đi gọi thầy lang nha. Con cũng không chắc là có phải bị lẹo không, cứ gọi thầy cho chắc. Ờ, mày đi đi. Đi nhanh đi chứ không bà đau chết mất. Bà Phú đưa tay sờ lên mắt, đúng là cảm giác có thứ đang ngọ nguậy. Bà ấn thử nhẹ vào, cảm giác hơi dễ chịu. Bà thấy vậy thì ấn mạnh hơn, lại day day mấy cái, thoải mái hơn rất nhiều. Bà như tìm ra cách giúp mắt của mình bớt đau nhức. Cứ như vậy day thật mạnh, vừa day bà vừa lẩm bẩm. Cái thứ chết tiệt trong mắt của bà, day cho mày chết này, để xem mày còn làm cho bà đau được không. Cứ như vậy bà Phú ngồi một mình trong phòng dây mắt trái, hết dây bà lại rủi, càng làm mạnh thì lại càng dễ chịu. Mắt trái của bà bị dây cho đỏ cả lên, những tia máu vằn ngang dọc bên trong con ngươi màu trắng. Máu từ từ trào ra khóe mắt, rơi xuống thành giọt tí tách trên bộ đồ lụa trắng của bà. Đến lúc anh phu xe tìm được thầy lang đến nơi, họ chạy vào tá hỏa phát hiện ra mắt trái của bà đã dây đến sắp hầm. Con người muốn lồi cả ra khỏi chầm. Mấy con hầu sợ xanh mắt mèo, con đứa sợ máu lăn đồng ra ngất xỉu. Người ta phải giữ bà Phú lại, không cho bà dây thêm, nếu không bà sẽ tự móc cả con mắt của mình ra mất. Sau khi cho bà uống thuốc an thần, thầy lang nói với ông Vũ Điền và hai cậu con trai. Bà ấy bị rời leo, không phải là lên lẹo đâu. Thế nhưng mà tôi thấy chưa ai bị rời leo lại cào chảy cả máu mắt như vậy. Tội nghiệp thật đấy. Chắc là bà ấy phải nhức lắm mới như thế. Bây giờ tôi kê đơn, cây bôi cây uống, cứ như vậy mà làm, chỉ có chăm sóc mấy ngày là khỏi thôi. Ấy là lời của thầy lang nói. Thế nhưng mà mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Bên mắt trái của bà Phú tuy đã được bôi thuốc, bà cũng uống thuốc đầy đủ. Thế nhưng mấy ngày sau bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn. Ban ngày không sao, cứ đêm đến, đặc biệt là tầm canh tư, mắt trái của bà nhức nhối vô cùng, nhức như thể có ai đó dùng cái đục liên tiếp đục thật sâu vào trong mắt. Những mụn rời leo lan ra khắp mặt vào cổ, nhưng chúng chỉ ngứa rát mà thôi. Bôi thuốc là khỏi, chỉ có mắt là càng chữa càng nặng. Có đêm bà Phú mệt mỏi thì nằm mơ, từ mắt trái của mình mọc ra một cây thị lớn rất nhanh. Trên cây chỉ có một quả, khi bà đưa tay muốn vặt quả thị thì từ quả thị mở ra một con mắt đang nhỏ máu. Bà kinh hãi thét lên, cũng đúng vào lúc con hầu đứng bên cạnh kinh sợ đánh rơi cả chậu nước. Thì ra bà Phú vừa rồi tưởng mắt con hầu là quả thị, đưa tay định móc mắt của nó. Đám hầu gái sợ mất mặt, chúng nó kháo nhau rằng bà Phú bị con rời ma đã ám vào trong mắt trái. Ông Phú Điền và cậu hai đoàn bực lắm, họ không tin ma quỷ, liền tìm đến y quán gọi thầy lang ra đối chất. Thầy lang nghe vậy thì lấy làm cả kinh, là đành lấy đồ đi tới nhà của ông Phú. Nhìn con mắt trái càng lúc càng sưng tấy, khiến cả một phần mặt của bà trở nên biến dạng. Thầy lang cũng chẳng biết làm sao. Cuộc đời mấy chục năm hành nghi của ông chưa bao giờ chứng kiến ca bệnh nào có biến chứng quỷ dị như vậy. Kiểm tra cho bà Phú một lượt, thầy Lang liền thở dài. Xem ra không giữ được mắt trái rồi. Sao lại như vậy? Chúng tôi nghe theo lời của ông bôi thuốc uống đầy đủ, bây giờ nói không giữ được mắt. Ông nói vậy mà nghe lọt tai được hả? Thầy Lang méo cả mặt bất đắc dĩ rồi đáp. Quả thật là chữa rời leo rất đơn giản. Ông xem đi, trên người của bà đó những cái chỗ rời leo khác đã kéo ra non, chỉ có mỗi đôi mắt trái này là đã bị bà ấy dày đến sắp hỏng. Ông Phú à, tôi đã cố hết sức rồi, nếu không tin thì mời ông thầy Lang khác chữa xem sao. Dù rất muốn bắt thầy Lang phải chịu trách nhiệm, nhưng ai cũng trông thấy cảnh bà Phú tự làm hỏng mắt của mình. Bây giờ đổ lỗi cho thầy Lang quả thực là rất khiên cưỡng. Ông Phú chỉ đành bảo anh xe đưa thầy Lang về, rồi đi tìm những thầy Lang khác. Nhưng ai nhìn thấy cũng lắc đầu. Có người còn nói thằng đã đến nước này, chỉ có thể bỏ con mắt trái đi mà thôi. Để lâu sẽ bị hoại tử, lúc đó thì nguy hiểm đến tính mạng. Ông Phú Điền chẳng còn cách nào khác, đành nghe theo thầy Lang, dứt khoát bỏ đi con mắt bên trái của vợ để cứu sống bà. Không từ hôm đó, những chuyện quỷ dị trong nhà ông Phú Điền xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là nơi sân sau cho cây thị say chiếu quả. Bần hầu nói với ông Phú rằng hình như trên cây thị có rất nhiều con rời leo. Ông liền lệnh cho chúng nó lấy bột gạo nếp quét khắp các thân cành, không ai còn bị rời leo nữa. Thế nhưng lại có một cảm giác cây thị kia không bình thường. Một buổi tối, hai đứa hầu gái đang gà gật bên ngoài cửa phòng. Bên trong chiếc giường nhỏ, bà Phú Điền đột nhiên mở mắt. Hai con mắt bên trái của bà đã phải khoét bỏ, vẫn còn đang phải băng nửa đầu. Chỉ còn lại mắt bên phải nhưng cũng đủ để cho bà nhìn thấy. Không gian yên tĩnh dị thường, bà Phú ngồi dậy, bên tai thi thoảng có tiếng ai đó gọi bà. Mẹ ơi, ra ngoài này với con đi mẹ ơi, thì chín nhiều lắm, mẹ trèo hái cho con đi. Bà Phú đờ đẫn đứng dậy nhìn chăm chăm ra khe cửa sổ. Tiếng kèn kèn của bàn lề mở ra tạo thành một cái khe nhỏ. Ánh trăng cuối hạ theo khe cửa chiếu xuống sàn nhà, tạo thành một rãnh ánh sáng ngắt thẳng tới chỗ của bà đang đứng. Từ khe sáng kia đột ngột xuất hiện một cái hố đen sâu hoắm, còn đang rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Giọng nói u ám kia lại truyền qua khe cửa. Mẹ ơi, mẹ tới đây với con đi. Con ở ngoài này hái thị một mình không vui, mẹ ra đây bất thị với con đi. Bà Phú Điền tựa như là người bị thôi miên. Người của bà run lên từng đợt, rõ ràng đang khiếp sợ. Thế nhưng mắt phải thì mở to, từng bước chậm chạp mở cửa. Hai con hầu vẫn ngủ gục ở hai bên, vì cả ngày đã làm việc mệt, cho nên chẳng đứa nào nghe được động tĩnh. Bên trong con mắt còn lại của bà Phú ẩn hiện trên hành lang một bóng người con gái. Cô gái đó có mái tóc dài rối tung lên như mớ chỉ hỗn độn. Trên người cô ấy mặc một chiếc yếm trắng, bên dưới là chiếc váy đen kiểu dành cho con gái. Máu vẫn còn không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả màng áo yếm. Trong vũng máu đó còn đang ngoe ngoải những con giòi nhỏ thèm khát máu thịt. Từng bước đi theo cái bóng kia, bà Phú Điền ra tận khoảng sân sau. Đêm nay trăng rất sáng, từ dưới nhìn lên trông giống như một quả thị căng tròn. Bà Phú bắt đầu trèo lên cây thị, lớp bột gạo nếp đã khô bám lại vào cảm giác hơi trơn tay. Tiếng thì rộp rộp xuống sân, mùi thì hòa lẫn với mùi máu tanh khiến đầu óc của bà Phú choáng váng say sẩm. Bà vươn tay ra bứt một quả thị, bóc vỏ rồi bắt đầu cho vào miệng nhai nuốt. Đang ăn thì bà chợt dừng lại, nhìn xuống nửa quả thị trên tay. Bà khiếp đảm thét lên một tiếng vắng trời. Quả thị trong tay của bà biến thành một con mắt to, còn mặt đó bị bà ăn đi phân nửa. Thứ nước tanh ngòm chảy ra đầy bàn tay. Bà Phú rơi từ trên cây thì xuống sân đánh bịch một cái. Âm thanh nặng nề kèm tiếng rên rỉ đau đớn của bà đánh thức người trong nhà. Bọn họ túa ra ngoài sân đưa bà Phú Điền vào nhà. Hình như một chân của bà đã bị gãy. Ngay lập tức anh Phu đi mời thầy Lang. Hai con hầu ngủ gật ở ngoài cửa lại bị lôi ra phạt gậy vì cái tội thất trách. Lại nói về cậu Út Đăng, từ sau cái hôm cùng hai người anh của mình hãm hiếp cô em gái nuôi, cậu không dám ra ngoài. Anh Phu thấy cậu trở nên sợ hãi, cứ rú ở một góc thì lấy làm lạ. Thường ngày cậu Năng thích ra ngoài đàn đúng bạn bè, uống rượu, đi nghe chiếu chèo. Mọi thứ cậu đều dính vào ngoại trừ đàn bà con gái. Anh Vu tưởng rằng cậu mắc bệnh không dám gần nữ sắc. Nào ngờ lúc được hỏi thì cậu Đăng đáp: không phải là tao không thích đàn bà, mà là tao thủ tiết đợi con bé Quyên nhà ở trên huyện. Nó mới có 15, phải đợi thêm một năm nữa mới rước được về nhà. Anh Phu nghe thấy như vậy thì lấy làm không phục cậu Đăng. Thấy cậu gần đây không ra ngoài, anh có hỏi có chuyện gì hay là không thích gặp mặt bạn bè nữa, hoặc là bị cô Quyên kia ghét bỏ. Cậu nói là cậu thường nằm mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng bị bóng đè sấp ngửa. Có đêm cậu còn bị đè tưởng chết, ai ngờ vẫn còn sống. Anh Phu bật cười xong thấy cậu lại lừa mắt rồi nghiêm túc bảo: tưởng gì, để tôi đã đi chùa thỉnh cho cậu một lá bùa, đảm bảo cậu có thể tiếp tục ra ngoài ăn chơi. Cậu Đăng không tin tưởng lắm. Chiều hôm đó anh Phu thực sự xin về cho cậu một tấm bùa vàng gấp tư. Cậu nhét cái này dưới gối, ăn no ngủ kỹ ngay. Cậu Út Đăng còn bán tín bán nghi, thế nhưng vẫn chẳng mất gì, đem đặt dưới gối. Nào ngờ cái bùa bé tí đó lại được việc, cậu không còn gặp ác mộng hay bị bóng đè. Ngày hôm sau cậu Đăng quyết định ra bên ngoài, sau mấy ngày ru rú ở trong phòng. Anh Phu xe đưa cậu tới tiểu lâu, đã thấy mấy người bạn của cậu tụ tập ở đó. Trong lúc đợi cậu Đăng, anh Phu xe tìm chỗ để xe ngựa, mệt quá cho nên anh chui vào xe ngủ mất. Anh đang ngồi chợt cảm thấy cánh mũi của mình ngứa ngứa, như có thứ gì đó lông lá quẹt lại. Anh đưa tay dày mũi, sau đó túm lấy cái thứ đang trêu chọc mình. Té ra là một con mèo của nhà ông bà Phú. Chẳng biết nó đã leo lên xe ngựa từ khi nào, thế mà làm cho anh vừa bực vừa sợ chết khiếp. Con mèo nhìn anh Phu kêu lên meo meo, sau đó thì phóng xuống mặt sàn, chui vào gầm cuộn tròn ở đó. Anh Phu cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nằm nhắm mắt. Con mèo đột nhiên cong lưng sù lông, gừ gừ mấy tiếng. Hai con mắt của nó long lên sòng sọc. Chỉ thấy con mèo há miệng to như là muốn nôn. Tức thì trong miệng của nó nôn ra một con mắt người. Con mắt vẫn còn nguyên vẹn dính nước dãi mèo cứ nhơm nhớp. Con mèo khoái chí dùng chân lăn qua lăn lại con mắt, làm phát ra những tiếng lộp cộp. Anh Phu tuy mệt mỏi thế nhưng là người tính tai. Anh mở mắt ra nghe cho thật kỹ, thì phát hiện âm thanh kia đến từ ngay dưới gầm ghế anh đang nằm. Cái con mèo này chứ, nghịch cái gì vậy chứ? Anh Phu lười biếng thò đầu nhìn xuống, thấy con mèo đang dùng chân lăn qua lăn lại một viên gì tròn tròn. Anh rút cái đèn bão soi xuống nhìn cho rõ, thấy đó là một con mắt người, thì liền ngã lăn cành xuống sàn. Con mèo kêu ré lên một tiếng vì giật mình, nhảy phát qua người của anh Phu rồi chạy biến, để lại một con mắt đang từ từ lăn ra ngay bên cạnh. Anh Phu cuống quýt đặt cái đèn bão lại vị trí cũ, sau đó xé một mảnh vải, run rẩy bọc con mắt kia, tức tốc đánh xe về nhà ông bà Phú. Thế anh chạy sộc vào, cậu Định đang dìu vợ mình ra ngoài chõng ngồi cho mát. Này Thu, mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Anh Phu xe vứt mồ hôi định nói gì nhưng rồi thôi. Cậu Định thế vậy thì gặng hỏi: làm sao mà cứ ngắc ngứ vậy, có cái chuyện gì? Dạ bẩm cậu, có mợ ở đây sợ con không tiện nói. Chuyện gì mà không tiện, nói đi, mất thời gian. Liếc hai cậu mợ chủ một cái, anh Phu mới lấy mảnh vải mở ra. Vừa nhìn thấy con mắt bên trong mợ cả đang mang thai, liền nôn nòe ngay lập tức. Cậu Định lúc này quát ầm lên: cái thằng đi chết dẫm này, mày mang cái chết tiệt gì về đấy hả? Anh Phu lắc đầu gấp mảnh vải lại: bẩm cậu, lúc nãy tôi đưa cậu đang đến quán rượu, lúc đang nằm ngủ thì con mèo đang chơi dưới gầm, ngó xuống mới phát hiện nó đang chơi với cái này đấy. Ông Phú Điền và cậu Hai Đoàn nghe động bên ngoài lật đật đi ra. Anh Phu xe thuật lại, nhìn con mắt người trong miếng rẻ, ai nấy đều tái cả mặt. Con mắt đó chẳng phải con mắt của bà Phú Điền hay sao? Sao con mèo lại cắp đi lúc nào vậy chứ? Mà cả được dìu vào trong phòng, ông Phú Điền mới nghiêm giọng: hôm trước thầy Lăng lấy mắt cho mẹ, thầy đã dặn dò phải mang đi chôn, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cậu Đoàn lúc này quắc mắt khắp một lượt gia nhân trong nhà. Nhìn đến lần thứ hai thì con nào bên cạnh bà Phú sụp xuống, chưa gì đã rơi nước mắt. Dạ bẩm ông bẩm cậu, tại con bất cẩn, lúc mang mắt của bà đi chôn thì bị ngã, đến khi tìm lại thì chẳng thấy đâu. Con sợ bị đánh đòn cho nên con không dám nói, xin ông xin cậu tha. Ông Phú giận lắm ra lệnh cho hai anh nô lôi con hầu ra ngoài sân, nhét dẻo vào miệng đánh hai mươi gậy. Từ sau cho chừa cái thói làm ăn ẩu đoàng, lại còn không chịu thành thật. Cờ Đoàn lúc này nói với anh Phu: đã vậy rồi thì mày mang đi chôn hộ cậu đi, nhanh lên rồi còn đi rước thằng Út về. Anh Phu không muốn làm nhưng chẳng dám từ chối, vì đó là lệnh của chủ nhà. Anh đành thất thểu ra ngoài lấy chiếc xẻng nhỏ chuyên dùng để trồng cây cảnh, đem tới gốc thì chôn con mắt xuống. Nếu là con mắt vật thì vứt quàng nó đi thế nào chả được. Thế nhưng đây lại là mắt người, lại là mắt của bà chủ. Anh cũng chỉ nghĩ chôn ở gốc thì để lúc ai có câu hỏi thì dễ dàng ăn nói. Sau việc anh Phu đánh xe ngựa đến quán rượu chờ Đăng, con mèo Môn đã về từ lúc nào. Nó chui ra từ bụi cây, chạy lại chỗ anh Phu vừa chôn con mắt của bà Phú. Dùng chân cào xới một lúc thì lại lấy ra được con mắt. Con mèo gầm gừ sau đó há miệng cắn đít con mắt nhai ráo ráo. Vừa ăn vừa đánh mắt khắp nơi như sợ có người cướp đồ ăn của nó. Ăn xong nó chạy nhào ra sau vườn, chạy tới cái cửa trước nhà kho đang đóng cửa im lìm. Con mèo ngoan ngoãn ngồi xuống ngước mặt lên nhìn như chờ đợi, cái đuôi dài ngoe ngoẩy qua lại. Đột nhiên có một tiếng soạt vang lên, con mèo quay đầu lại trông thấy có người đang đi tới. Nó liền kêu ré lên bổ nhào về người đó. Nó giương những móng vuốt sắc cào khắp mặt của người đó. Chẳng ai khác đó chính là cậu Hai Đoàn. Cậu định ra nhà sau đi giải nỗi buồn, nào ngờ bị con mèo chết tiệt này nhảy lên tấn công. Cậu liền tức giận ném con mèo xuống đất, còn nhặt khúc cây muốn đánh chết nó. Thế nhưng thoát cái con mèo đã chạy biến đi đâu mất. Cái con mèo khốn kiếp này, tao bắt được mày tao lột da của mày làm thịt. Cậu vừa định quay đi thì nghe tiếng kèn két như ai đó đang mở cửa. Cờ Đoàn vốn là một người mạnh vía, cậu quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thế cánh cửa nhà kho đang đóng bây giờ đã được mở. Chuyện gì xảy ra ở nhà kho này, cậu rõ hơn ai hết. Thế nhưng cậu Đoàn không sợ. Cậu tiến về nhà kho ngó vào bên trong. Ngay lúc cậu thò đầu vào bên trong, gặp bên ngoài có một bàn tay trắng muốt, móng tay cấu bẩn vươn tới. Sờ tay lên cậu thấy lạnh buốt. Cậu Đoàn giật bắn cả người, quay ra thì chẳng thấy gì. Cậu ngó nghiêng thêm một hồi không thấy gì khác lạ, mới đóng cánh cửa nhà kho. Sau đó thì quay trở vào trong nhà. Con mèo Muôn bấy giờ chạy ra quanh quẩn ngay trước nhà kho. Cả mắt xanh lè của nó mở rộng. Đứng ngay bên cạnh nó có một bóng người mờ ảo, một mái tóc dài rối tung trong gió. Ở trong tiểu lâu, cậu Đăng đang cùng bạn bè chén tạc chén thù. Mấy ngày vừa rồi cậu không ra ngoài, không được người mùi rượu và đồ nhắm. Hôm nay được dịp cậu uống như là uống nước lã. Đám anh em của cậu khoác tay nhau hò hét, dùng đũa đánh nhịp inh ỏi. Tiếng chén đĩa, tiếng hò du náo loạn cả một cấp tầng hai. Hôm trước cả tao thấy em Quyên của mày đi dạo phố với cái thằng con Chi huyện đấy. Nhìn hai đứa tâm đầu ý hợp lắm. Mày không nhanh chân á, bị thằng khác nó cuỗm á, chỉ còn ở đó mà khóc thôi. Một cậu khác nói thêm, mày cứ ở đấy mà giữ, nhất cự ly nhì tốc độ. Cái thằng kia là con Chi huyện, nhà ở ngay đấy. Chưa biết chừng chúng nó chẳng vật nhau oánh chén rồi đấy chứ. Nói đến đó thì cả bọn nhậu cười rộ lên gõ bát đầm bầm. Cậu Đăng đỏ mặt tí tai, hùng như là con gà chọi, tay cầm cái bát sứ ném choang một cái vào tường. Hai hàm răng của cậu nghiến vào nhau, cặp mắt đỏ lên sòng sọc. Mẹ nó chứ, thế mà nó bảo tao chờ nó, đợi nó đủ tuổi. Đúng là cái bọn con gái phố huyện chả tin được con nào. Tự nhiên cậu Đăng nhớ tới dáng vẻ của cô Đan lúc còn sống. Ngày nào cô cũng chào cậu một vài lần, đi qua đi lại, khi thì phơi quần áo, lúc thì lại hái rau ở ngoài vườn. Trông cô thật đẹp, đúng kiểu con gái nông thôn, không yểu điệu như gái phố, thế nhưng vô cùng có sức sống. Cảnh tượng đêm hôm cô Đan chết một lần nữa hiện lên trong đầu của cậu. Cậu yếu ớt xin ba anh em của cậu. Trong một chốc lát, cậu Đăng đã mềm lòng. Ấy vậy mà vì không kiềm chế được dục vọng dâng trào, cậu càng ra sức giày vò cô. Cậu Đăng chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn, từ dưới dạ dày sộc lên một mùi tanh nồng khiến cậu hoa cả mắt. Cậu vội vàng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo một hồi, nôn sạch mọi thứ thức ăn. Cậu đưa tay áo lau miệng nhìn qua bãi nôn tanh tưởi của mình, cậu Đăng chợt cả kinh. Từ trong bãi nôn bốc mùi rượu nồng nặc, hình như có một thứ gì đó đang ngoe ngoẩy. Cậu đang dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Lớp bầy nhảy động đầy, sau đó là từ bên dưới trồi lên một thứ rất đáng sợ. Đó là một con mắt người. Cậu đang ngã ngồi xuống sàn hét lên. Đám bạn nhậu ngồi bên trong nghe tiếng thì liền chạy ra. Mày sao vậy Đăng? Hôm nay tiểu lượng kém vậy, vừa được mấy bát đã gọi Huệ rồi. Cả bọn đua nhau cười cợt xách cổ áo của cậu Đăng kéo vào. Trong khi đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bãi nôn, con mắt thế mà lại biến mất. Sau khi ăn uống no say, anh phu xe đỡ cậu Đăng lên xe ngựa. Suốt cả chặng đường về cậu đều nằm vật ra ngủ. Được một lúc thì lại lên cơn buồn nôn. Mở rèm xe nôn hết ra ngoài đường thành một dải tanh tưởi. Anh phu xe lúc này lắc đầu ngao ngán. Về đến nhà anh dìu cậu qua bậc cửa. Về đến nhà anh dìu cậu qua bậc cửa vừa dìu vừa nói. Cậu đợi tôi cất xe đi, xong việc tôi sẽ đưa cậu về phòng ngủ. Cậu Đăng lúc này lè nhẹ xua tay. Thôi khỏi đi, tao vẫn đi được, mày cứ đi cất xe đi, tao vẫn đi tốt mà. Nói xong cậu Đăng liêu xiêu đi vào, chân nọ đá chân kia. Anh Phu sợ cậu ngã, thế nhưng cậu vẫn đi được thật. Anh Phu chớp miệng ngáp dài một cái, mang cái xe ngựa đi cất rồi trở về phòng ngủ cho hạ nhân. Cậu Đăng về sân sau, trong sân im lìm không một bóng người. Ở đây chỉ có hai cây đèn đá, ánh sáng leo lét nhàn nhạt. Gió thổi qua tán cây thì vài quả chín rơi lộp độp xuống sân. Mùi thì nồng nặc theo gió lan đi thật xa. Cậu Đăng chợt dừng lại bên dưới một quả thị lớn. Quả thị chạm vào đỉnh đầu của cậu, khiến cho cậu bất giác lùi lại. Vụt một cái, hình như phía trước có cái gì đó vừa lướt qua với một tốc độ rất nhanh. Bằng mắt thường chưa chắc đã nhìn thấy, huống gì là mắt của tên say rượu. Cậu Đăng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài cảnh vật im lìm. Chợt sau cậu thổi thốc tới một luồng hơi thở lạnh toát, lạnh như thể đem cả cổ của cậu nhúng vào trong nước đá. Cậu Đăng mở mắt to, cảm nhận được một bàn tay đang từ từ vuốt dọc từ dưới xương cột của cậu vuốt lên. Càng lên cao thì lại càng lạnh, càng lên cao càng cảm thấy những móng tay kia xuyên qua lớp áo mỏng bấu vào da thịt. Cậu Đăng kinh hãi lấy hết sức quay đầu lại. Vẫn là không có ai. Cậu nuốt nước bọt, tự vỗ ngực mình trấn an, định bước nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại vòng qua đầu hồi, lấy trong góc ra một sẻng nhỏ chuyên trồng cây của ông Phú Điền. Cái sẻng nhỏ đó chính là cái sẻng cậu ngay đoàn đã dùng để móc mắt cụ Đan. Cậu Đăng bước đi cứng nhắc, hai mắt trũng sâu, lờ đờ như là không còn chính mình nữa. Cậu lững thững cầm cái sẻng nhỏ quay lại gốc cây thị. Đứng dưới tán thị sực mùi hương, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Cây thị sai chiếu quả, quả to quả nhỏ, màu vàng ươm vô cùng thích mắt. Tại những quả thị đó, mỗi quả lại mọc ra một con mắt to. Tất cả có mấy chục con mắt, cứ như vậy nhìn xuống cậu một cách đầy thích thú và sắc lạnh. Trong mắt của cậu Đăng vặn lên những tia máu, trong lòng của cậu hoảng sợ, muốn bỏ trốn. Nhưng chân tay của cậu không làm theo mệnh lệnh, chỉ đứng ở đó mà nhìn lên. Trời, cậu Đăng mở miệng rồi nói, không nhìn thấy sẽ không sợ. Vừa nói cậu vừa siết chặt cái sẻng nhỏ từ từ đưa lên. Tay của cậu Đăng run bần bật, càng thấy gần con mắt bên phải thì càng lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn đầu sẻng sắc bén sắp chạm vào trong mắt, cậu Đăng bật ra những tiếng kêu yếu ớt. Bên dưới đúng quần của cậu chảy ra một dòng nước ấm. Đầu sẻng lạnh buốt sắc lẹm, đâm vào da thịt thế ê buốt tận não. Thế nhưng không thể dừng lại, chỉ có cách móc mắt ra thì không còn phải nhìn thấy những con mắt lùng lẳng kia nữa. Khoét mắt trồng cây, khoét mắt trồng cây. Vừa làm nhảm trong miệng, cậu Đăng vừa đẩy sâu lưỡi sẻng vào trong mắt. Máu vụt ra văng xuống đất, chảy dòng dòng thấm đẫm chiếc áo cậu Đăng mặc. Cậu muốn làm thật nhanh, nhưng bàn tay di chuyển từ tốn vô cùng, càng khiến cho cơn đau kia xuyên qua não. Đau tích sinh ra ảo giác nặng nề, mà tất thảy những thứ ảo giác trong đầu của cậu đều là cô Đoan. Cô cười, cô nói, cô van xin, cô khóc, thực sự rất chân thực. Đau xong con mắt bên phải, cậu giơ bàn tay đón lấy nó, quỳ xuống dưới gốc cây, mặc cho một bên mắt đang không ngừng chảy máu. Cậu đào một cái hố và thả con mắt xuống. Sau đó cậu lại tiếp tục làm nhảm. Xong mắt phải, khoét mắt trái, khoét mắt trồng cây, khoét mắt trồng cây. Gió rít lên từng cơn, tán thị rung lên, mấy quả thị lại tiếp tục rơi xuống lộp độp. Đứa sẹng kim vào trong mắt trái, thêm một cái hố máu nữa được đào sới trên mặt, cân xứng với phần bên phải. Khi đã móc được mắt bên phải, cậu đang lại thả nó xuống chiếc hố, sau đó dùng chiếc sẹng nhảy nhụa máu tươi, phủi đất lại. Tiếng mèo kêu ở đâu đó vọng tới, đánh thức một chút thần trí ngưng trệ của cậu. Con mèo muôn từ bóng tối lững thững nhảy ra, đi vòng quanh chân của cậu kêu lên những tiếng thê thé. Nó nhảy đến gốc thì đào xới phần đất vừa được vun lại, moi lên hai con mắt người còn tươi máu. Cậu đang thở hổn hển đưa tay sờ ngay hốc máu đang ổng ọc tuôn ra. Cậu họng rên hừ hừ đầy khiếp đảm. Cậu quỳ ngay chân xuống, hai bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc van xin của cô Đan. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy, tôi sai rồi. Con mèo đen đột nhiên sù lông, nhà rằng trợn mắt. Nó quắp lấy hai con mắt nhảy lên cây thị, sau đó thả từng con mắt xuống sân. Hai tiếng lộp độp phát ra, hai con mắt vỡ ra trên mặt sân. Máu đỏ từ hai hốc mắt cậu đang tuôn ra như suối. Chẳng mấy chốc đã loang thành một vũng lớn dưới chỗ quỳ của cậu. Sáng sớm canh năm như thường lệ, đám người hầu tỉnh dậy vầy nước quét nhà. Trời tờ mờ sáng, mọi người đang tập trung làm việc. Chợt giật mình vì tiếng hét thất thanh của một con hầu. Tiếng hét phát ra từ sân sau. Người ta nhìn nhau sau đó nhanh chân chạy về để xem có chuyện gì xảy ra. Con hầu không biết hoảng sợ chuyện gì, ngã bệt xuống bò vào dưới mái hiên. Làm sao vậy nụ, có chuyện gì thế? Con hầu run rẩy chỉ tay về đằng trước. Người ta nhìn theo. Cảnh tượng dưới gốc thì sung sư quả chín, khiến cho ai nấy đều chết lặng. Sau đó đám người hầu đều kìm không nổi mà thi nhau gào thét. Đứa chạy đi tìm người, đứa dìu con nụ đứng lên, đứa lại chạy qua gốc thị xem tình hình. Anh phù xe run rẩy vươn tay đặt trước mũi của người nằm. Anh kinh hãi rụt tay này, người đó không còn thở nữa. Cậu đang bất động ngồi đó lưng tựa vào gốc cây thị, máu chảy từ khoảng sân dài tới gốc thị. Hai mắt của cậu đã trống rỗng, chỉ còn là hai hốc máu khô lại. Máu chảy thấm ướt nhẹp cả quần áo của cậu. Trong tay của cậu đang còn đang cầm chặt chiếc sẻng nhỏ. Bà Phú Điền chỉ còn lại một bên mắt, vừa nhìn thấy cảnh tượng này ngã vật xuống và ngất đi. Trong nhà lập tức trở nên rối loạn. Không những tự móc hai mắt, cậu đang còn tự cắt đi hạ thân của mình. Người ta chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu có thể làm điều khủng khiếp như vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất khiến cho đám người hầu mỗi khi nhớ tới đều giận tóc gáy. Đó chính là nụ cười của cậu Đăng. Nó đối lập hoàn toàn bộ dạng thi thầm của cậu lúc đó. Cậu Đăng bị ma làm rồi, một đứa hầu nhỏ giọng nói. Không nói thì thôi, nói ra khiến cho cả đám co rúm lại vào nhau vì khiếp sợ. Bọn chúng đang cọ rửa sân sau, có bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy không khí phảng phất một mùi tanh nồng của máu. Đêm đó trời đột nhiên đổ cơn mưa rào. Mưa mùa hè rất mát, song lại nhiều dông. Ánh chớp sáng lòa lên trong không gian, phút chốc chiếu xuống cả một khoảng sân rụng đầy những quả thị chín. Những quả thị lăn qua lăn lại trên mặt sân, loang lổ nước mưa như có ai đó vừa đưa chân đá nghịch. Chớp lại một lần nữa lóe lên, chiếu rọi một gương mặt u buồn đứng ngay phía sau thân cây thị. Cơ miệng nhếch lên là một nụ cười, âm thanh phát ra nhỏ thôi thế nhưng lanh lảnh quyện theo tiếng mưa chút. Ai đó? Có ai ở ngoài đó vậy? Con hầu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài sân. Nó vừa nghe như có tiếng ai đó cười, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không thấy. Con hầu dùng mình một cái nghĩ tới cái chết của cậu Út Đăng. Nó không nán lại bê thúng nước. Nó không nán lại bê cái thúng bước đi thật nhanh như chạy trốn. Sau đám tang của cậu Út Đăng, cậu cả định nửa đêm mò dậy đi tìm Đoàn để nói chuyện. Chú có thấy cái chết của thằng Út rất kỳ lạ không? Anh thấy sao? Anh cảm thấy nó cứ quỷ dị thế nào đây? Chuyện này cậu Đoàn cũng nghĩ tới, thế nhưng cậu nhất quyết không tin vào ma quỷ. cậu biết anh cả của cậu đang ám chỉ cô Đan. Nhưng nếu như vậy, con nhỏ đó phải nhắm vào cậu trước, vì cậu mới là người xuống tay đầu tiên. Anh đừng tự dọa mình nữa, trên đời này không có ma. Cậu Định vuốt mồ hôi chán, cậu không bản lĩnh bằng thằng em trai thứ hai của mình, thế nhưng cũng không phải thằng nhát cáy. Chỉ có điều cái chết bất thường của cậu Út Đăng khiến cậu không thể nào suy nghĩ theo hướng đó. Cậu rất sợ, nhiều đêm nằm ngủ bên cạnh vợ, cậu lại có một cảm giác như ai đó đang gọi cậu trong bóng tối. Âm thanh rất nhỏ nhẹ, mơ hồ, khiến cậu nổi cả gai ốc. Để cho chắc ăn, anh nghĩ, chúng ta mời thầy xem. Cậu hai đoàn cau mày. Mời thầy? Anh muốn để người ngoài biết được chuyện chúng ta làm. Không nhất thiết phải nói ra chuyện đó. Thầy bảo bây giờ cũng chỉ làm việc vì tiền. Cứ có tiền là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Phòng còn hơn trống, cứ thử xem sao. Cậu Đoàn thấy lời của anh trai nói có lý cho nên gật đầu. Sau đó cậu bảo anh phu xe đi tìm cho cậu một người có căn quả, làm việc uy tín, âm thầm đưa về nhà để nhờ việc. Người thầy kia vừa đưa vào phủ đã đoán ra ngay trong nhà có người chết bất đắc kỳ tử. Ông ta nói nếu không mau chóng xử lý sẽ còn nhiều người phải tiếp tục đổ máu. Còn mà nữ này trước khi chết lòng mang đầy oán hận, không giết chết tất cả những người đã giày vò nó sẽ không bao giờ chịu dừng tay. Cậu Định run sợ cầm gấp gáp hỏi, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Mong thầy chỉ giáo. Người chết ghét nhất điều gì hai cậu có biết không? Ấy chính là chết rồi mà không thể nhắm mắt, không được mộ yên mà đẹp, chết rồi đến cái quan tài không có. Nếu là hai cậu có căm thù không? Đến đây không chỉ cậu Định, ngay cả cậu Đoàn cũng không bình tĩnh thêm được. Lúc hại chết cô Đan, họ khoét mắt cô cho mèo ăn, vội thi thể của cô xuống lớp đất lạnh cuối vườn. Đúng là không được mộ yên mà đẹp. Ý của ông là bây giờ chỉ cần chôn cất, cúng kiếng cẩn thận, thì người chết sẽ không đòi mạng. Có thể hiểu là như vậy, ta chỉ bày cho các cậu cách thôi, còn việc thì các cậu phải tự mình làm lấy. Dứt lời, ông ta đưa cho hai cậu mỗi người một lá bùa nhỏ, bên trong hình như có một đồng xu. Cầm lấy hai cái lá bùa này, khi âm trong phủ này rất nặng, nó đang cuốn lên hai cậu. Hãy nhớ đêm tối trước khi đi ngủ, đúng canh ba phải trở dậy, quỳ xuống trước ngưỡng cửa lại ba lạy, sau đó mới được đi ngủ. Còn nữa, mỗi giày không được hướng về phía giường ngủ, nếu không hồn ma sẽ theo đó leo lên ngủ cùng. Nghe tới đây hai anh em lạnh hết cả người. Cậu Định lập cầm lấy tiền ra đưa cho ông thầy, sau đó gọi anh phu vào đưa ông ta về tận nhà. Đêm đó đợi cho cả nhà đi ngủ, hai anh em cậu Định và cậu Đoàn cầm cuốc xẻng ra vườn, nhằm đúng nơi chôn thi thể cô Đan mà đào lên. Đang cắm cúi đầu chợt cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng hơi lạnh. Cậu Định là người đầu tiên phát hiện ra, cậu quay người lại không thấy gì đằng sau. Nhưng dưới chân của cậu dường như có một thứ gì đó đang cọ vào, lông lá khiến cho cậu nổi cả gai ốc. Cậu Đoàn nhận ra đó là một con mèo mun, cậu vốn đã ghét nó, liền cầm luôn cục đất để ném thật mạnh. Con mèo ré lên một tiếng rồi chạy đi mất. Cậu Định bấy giờ hoàn hồn, tiếp tục cầm xẻng đào xới. Đào thêm được một lúc, dưới lớp đất hiện ra thân thể đang trong quá trình phân hủy của cô Đan. Mùi hôi thối xộc lên khủng khiếp, hai cậu dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn phải nôn hết đồ ăn ra ngoài. Cậu Định trải ra tấm chiếu để thêm một lớp bạt, sau đó tên lớp vải thô dày. Hai cậu vần một lúc mới lôi được xác cô Đan lên mặt đất rồi cho vào đó cuộn lại. Trong lúc cậu Định vùi đất trở lại, cậu Đoàn thắt dây xung quanh cây xác. Mấy con giòi lúc nhúc trắng ngần bỏ lên chân tay vào quần áo. Hai cậu phải cởi quần áo rũ đi rũ lại mấy lượt. Sau đó khiêng xác cô Đan lén theo lối cửa sau mang đi táng ở chỗ khác. Hai cậu đã mua sẵn một chiếc quan tài nhỏ đặt thi thể cô Đan, trở thành một nấm mồ vô danh ở nghĩa địa trong thôn. Xong xuôi, hai anh em vội vàng thắp nhang, khấn vái mấy vái rồi ba chân bốn cẳng về nhà. Người nào mồ hôi cũng vã ra như tắm. Tưởng rằng chuyện chỉ đến đó là xong, nào ngờ những sự việc kinh hoàng còn chưa dừng lại. Sau khi con trai Út chết, bà Phú Điền bắt đầu lên cơn điên. Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy người leo lên giường nằm bên cạnh, còn liên tục vào hơi lạnh vào tai thì thầm nói chuyện: "Mẹ ơi, sao mẹ không bảo vệ con vậy mẹ? Mẹ ơi, con đau lắm, nhục nhã lắm. Ở ngoài này lạnh lẽo vô cùng, sao mẹ không đắp chăn cho con trước khi vùi thấy con xuống đất? Mắt của con mất rồi, con đi tìm mà không được, con chỉ có thể đi lấy mắt người ta làm của mình mà thôi." Bà lên cơn co giật, hốc mắt không chồng đau lên dữ dội, cảm tưởng như ai đó đang dùng ngón tay để chọc ngoáy vào thật sâu. "Không phải mẹ đâu con, mẹ xin con tha cho mẹ đi con." Bà Vũ Điền muốn vùng dậy, nhưng cả người của bà cứng đờ, con mắt bên phải mở ra. Bà khiếp đảm nhìn cái bóng đen đang ngồi trên bụng của mình, đầu cúi xuống, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Người đó cứ đùng đưa qua lại, nửa cười nửa khóc, hai hố mắt trào xuống ngay dòng máu đỏ. Nhưng rơi xuống người của bà hóa thành những con giòi lúc nhúc. Các con chui vào miệng của bà, ngoe ngoài như muốn đục rỗng cả vòm hầm. Cái bóng đưa tay lên chỉ vào hố mắt của mình cười điên dại: "Bọn ăn xác thối chui vào từ đây này mẹ, nó ăn hết bên trong là ăn đến bên ngoài. Con của mẹ cũng phải chịu nỗi đau cắt xa cắt thịt giống vậy." "Không, không được." "Sao lại không? Lúc chúng nó chà đạp con, chúng nó có nói không được hay không? Không thể tha thứ được, không thể tha thứ cho chúng nó được." Bà Phú Điền thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bật dậy. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng sao lại chân thực như vậy? Bà ngồi đờ đẫn trên giường, sau đó bưng mặt khóc. Đứa hầu nghe tiếng của bà chạy vào, thế nhưng hỏi mãi chẳng thấy bà nói gì. Ngày hôm sau, bà Phú Điền thực sự đã hóa điên. Bà lết ra ngoài sân trèo lên cây thị, hái rất nhiều quả. Thế nhưng quả nào bà cũng chỉ bóc lấy vỏ, nhét vỏ vào trong mồm ăn ngấu nghiến. Người nhà bảo bà vỏ thị không ăn được. Bà Phú liền trợn con mắt vải lên, ôm khư khư lấy: "Ăn vỏ thị mới trị được rời leo, con gái ta bảo thế." Nghe nhắc đến hai từ con gái, cậu định dựng cả tóc gáy. Cậu biết mẹ của mình đang nhắc tới cô Đan. Cậu rất sợ bà nói ra chuyện đêm đó. Thầy cậu mà biết cô Đan bị ba thằng con trai của mình cưỡng bức tới chết, thầy sẽ đánh các cậu quẻ chân. Nhưng mà nhìn bà Phú hiện giờ đang hóa điên, cậu lại cảm thấy yên tâm phần nào. Nếu bà con lỡ mồm nói ra điều gì, người ta cũng chẳng cho là thật. Ai lại đi tin lời của một kẻ điên? Ông Phú Điền mời hết thầy lang này đến thầy lang khác, nhưng ai cũng bó tay, nói rằng bệnh của bà Phú là tâm bệnh, chẳng có loại thuốc nào có thể trị được, trừ khi biết được tâm bệnh đó là gì. Chỉ có điều hỏi thế nào bà Phú cũng chỉ cười ngơ ngẩn, xé vỏ thị nhét vào mồm ăn thay cơm. Bà ăn nhiều tới mức trên người của bà toàn mùi thị, chỉ cần bà mở miệng, mùi thị từ trong đất sộc ra. Thị thường có mùi thơm, thế nhưng trong miệng của người thì hết sức khó chịu. Và của cậu Đình chẳng bao lâu nữa thì sinh. Ban đầu vì để vợ ngủ được thoải mái, cho nên cậu kê hai chiếc giường. Nhưng sau khi hai chiếc cô Đan, đêm nào cậu cũng sang ngủ cùng vợ. Mà Nhu chừa to không thích ai đụng chạm, cậu Đình lại cao lớn, cho nên chỉ được ngủ cùng cậu hai đêm là mờ thích chật chội vô cùng. Hơn nữa dạo gần đây, mà người thích trên người của cậu Đình có một mùi thum thùm, giống như mùi của con gì chết. Mấy lần mà muốn nôn ra phải kìm lại. "Cậu, trời mùa hè cậu phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi mới ngủ cùng em được." Cậu Đình nghe vậy ngơ ngác tự người của mình. "Anh tắm rồi mà, hôm nào chả tắm, anh có ngửi thêm mùi gì đâu." "Mùi cơ thể của mình khó ngửi thấy lắm. Thôi cậu qua bên giường kia ngủ đi, cứ ở gần cậu em lại ngửi được mùi thối." Thế vợ chi mình, cậu Đình tỏ ra bực bội, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ đành về giường đối diện để nằm. Nửa đêm hôm nay mợ Nhu chờ người, trong căn phòng tĩnh mịch, mà ngoái đầu nhìn về giường của Đình. Trong cơn mơ màng, mợ nhìn thấy bóng của một người con gái đang ngồi trên người của cậu. Ý định đầu tiên vụt qua trong đầu chính là chồng của mợ đang ngoại tình. Thế nhưng ý thức của mợ lúc đó rất mơ hồ, hai mắt cứ díp cả lại. Rất nhanh chóng đã tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Mà không biết được rằng lúc ấy cậu Định đang mở chừng mắt, chân tay đều căng cứng không thể cử động. Người kia ngồi xổm trên ngực của cậu, khiến cho cậu không thể nào thở nổi. Những ngón tay lở loét trắng ngần cầm lấy lọn tóc, cứ như vậy đâm chồng vào ngay con ngươi đang căng phình, vừa ngứa vừa rát. Hai hốc mắt cay xè lên như muốn nổ đến nơi. Cậu định muốn hét to để gọi người cứu, nhưng âm thanh chỉ đến cổ họng, không thể bật ra ngoài. Cậu muốn nghĩ là ác mộng, song cảm giác chân thật rợn tóc gáy này khiến cậu càng thêm khiếp hãi. Người kia đứng dậy cúi mặt nhìn cậu Định bằng hai hốc mắt đen. Sau đó người ấy bước ra khỏi giường, chân duỗi thẳng, đầu ngón chân là trên mặt đất. Cậu Định như là bị ma lực hút lấy, cứ như vậy đi theo người kia rời khỏi phòng. Đêm hè yên nắng lác đác vài tiếng chó sủa ma. Ngày hôm sau, người trong nhà của ông bà Phú phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. Trên cây thì xác cậu Định treo lủng lẳng, hai hốc mắt đã bị đào ra, nhét vào đó đã ngay hột thị. Lưỡi của cậu bị cắt mất, trong miệng bịt kín bằng một quả thị đã lột sạch vỏ. So với cái chết của cậu Út Đăng, cái chết của Định trông còn khủng khiếp hơn. Chỉ chưa đầy một tháng, trong nhà xảy ra bao chuyện, vợ phát điên, mất đi ngay đứa con trai. Ông Vũ Điền bây giờ cũng đổ bệnh. Giờ thì đám người hầu trong nhà quả quyết tin rằng có một thứ gì đó giết chết cậu hai và cậu ba. Không biết vô tình hay cố ý, một đứa hầu gái nói: những cái chuyện này đều xuất hiện sau khi cô Đan bỏ đi. Lời này đã khiến cho cả đám chú ý. Không ai nói gì thêm, thế nhưng trong lòng đã nửa tin nửa ngờ. Mà Nhu vừa lúc nghe được tay của mợ run rẩy viền vào cạnh cửa, tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Trên người của mợ đang mặc đồ tang trắng, khóc đến sưng húp cả mắt. Mà cứ như vậy nhớ đêm hôm cậu Định qua đời, mà loáng thoáng thấy có một người con gái ngồi trên người của cậu, mà còn nghĩ là cậu đang ngoại tình. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì nếu như cậu thực sự gian díu với người khác, cũng không táo tợn đưa về phòng ngủ của ngay vợ chồng như vậy. Ngay tới đó mợ Nhu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ. Nó liền đạp mấy cái khiến cho mợ phải ôm bụng kêu đau. Mợ đau bụng sao à? Một bà thím chạy tới hỏi, đỡ mợ Nhu dậy. Đau quá. Không xong rồi, thầy Nhi dọa xảy rồi, người đâu đi gọi thầy lang. Đám người hầu đang tụ tập to nhỏ trong sân nghe vậy, hoảng hốt mỗi đứa một việc chạy đi. Vừa đúng lúc cậu hai Đoàn đi tới, lúc này người to gan tày trời như cậu cũng không thể tiếp tục bình chân như vậy được nữa. Cậu là người cảm nhận rõ nhất bệnh của bà Phú, cái chết của anh trai và em trai đều là từ cô Đan mà ra. Cậu lo sợ đến toát cả mồ hôi, chạy vội về phòng chuẩn bị hành lý và tiền bạc, sau đó gọi anh phu xe. Mày đến nhà ông thầy lần trước, đón ông ta đến đây cho cậu. Anh phu xe ngơ ngác định hỏi, thế nhưng thấy nét mặt lo lắng của cậu thì đành vội vàng chạy đi. Cậu Đoàn đứng ngồi không yên, nếu không nhanh chóng giải quyết, cậu sợ người tiếp theo sẽ là cậu. Đợi chừng nửa canh giờ thì anh phu xe hớt hải chạy về. Cậu ơi, ông thầy ấy chết hôm qua rồi. Cậu Đoàn thằng người đánh phình xuống cái ghế, hoàn toàn vô lực. Anh phụ thấy mặt của cậu càng lúc càng tái đi thì hoảng sợ, liền chạy vào lấy cho cậu một cốc nước. Cậu ơi, cậu sao vậy? Có phải cậu bị bệnh không? Để con đi gọi thầy lang. Anh phụ toan chạy đi thì bị cậu ngay Đoàn chụp lại. Thú à, mày đưa cậu đi khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Sao lại đi hả cậu? Còn ông bà, còn mợ Nhu? Mà kệ, cậu không lo nhiều được như vậy. Ngày hôm nay phải đi luôn. Mày đợi đến giờ tốt thì đón cậu nghe chưa? Nhưng mà cậu muốn đi đâu hả cậu? Đi đến chỗ nào không bị người ta tìm thấy là được. Anh phụ tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, liền chạy về để chuẩn bị. Một cơn gió thoảng qua mùi thị nồng nặc, còn phẳng vất cả mùi máu tanh đầm. Cậu Đoàn đưa mắt nhìn lên cây thị, đột nhiên cậu co rúm người lại. Từ những quả thị còn lại mở ra vô số con mắt của người. Cậu loàng choàng ngã về đằng sau, rồi mất vài cái, vẫn chỉ thấy những con mắt đang nhìn cậu chòng chọc. Cậu Đoàn chạy vào trong phòng nhảy lên giường, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy kinh hãi như vậy. Tiếng mèo kêu ngay dưới gầm giường khiến cậu Đoàn thất kinh. Ban ngày ban mặt mà tiếng mèo không khác gì điềm báo cái chết. Một chút sự gan lì vẫn còn, cậu Đoàn thò đầu xuống định kéo con mèo chết tiệt kia, bóp cổ cho nó chết. Thế nhưng cậu vừa ngó vào gầm giường đã trông thấy một cái đầu người trôi ra ngoài. Thân thể của người kia nằm sấp. Ngay lúc cậu Đoàn chết lặng, phần đầu đột nhiên vặn một cái, cả khuôn mặt thấm đẫm máu tươi vào bùn đất, lúc nhúc rời bỏ đối diện với cậu Đoàn. Cậu ta còn chưa kịp kêu lên đã bị đôi bàn tay nhảy nhụa máu thịt bám lấy hai bên má. Rắc một tiếng, cổ của cậu Đoàn bị vặn gãy, tiếng người khanh khách ớn lạnh vang vọng cả căn phòng. Cậu Đoàn choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại. Cậu cúi đầu nhìn xuống gầm giường, không có gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi qua phòng mẹ của mình, bà đang ngồi trên giường xoay lưng ra ngoài, liên tục đập đầu vào tường, làm vang lên những tiếng bùm bụp khô khốc. Con gái một mạng, con trai ba mạng, con gái chết thảm, con trai trả mạng. Đám hầu gái chẳng đứa nào dám vào khuyên can. Mỗi lần cố cằn bà Phú lại, thì lại bị bà cắn cho chảy máu, hoặc túm lấy tóc đập xuống giường, cho nên chúng đều sợ hãi mà tránh xa. Cả Đoàn chỉ kịp nhớ lại cái đêm đầy tội lỗi đó một lần, sau đó trở về phòng lấy đồ rời đi. Lúc đi ngang qua cây thị, cậu lén nhìn lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Anh Phu theo lệnh của cậu ngay Đoàn đợi cậu ở ngõ sau. Vừa leo lên xe, anh Phu đã hỏi: "Cậu ơi, cậu đi thế này không nói với ai sao cậu?" "Không cần, đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt." Anh Phu liền quất vào mông ngựa, xe ngựa từ từ chuyển bánh. Cậu hai Đoàn trong xe mệt quá ngủ thiếp đi. Chẳng biết đi bao xa, đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Cậu thấy xe ngựa đã dừng mà mãi không thấy anh Phu trả lời. Cậu Đoàn liền hỏi vọng ra: "Thú, mày đâu rồi, sao lại dừng xe?" Đáp lại tiếng của cậu chỉ là tiếng gió rít liên hồi, cùng những tiếng mài dao sắc bén từ trước vọng lại. Cậu Đoàn lúc này mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói nghiến vào cây ghế trong xe ngựa. Thế nhưng cậu không có cảm giác đau, chỉ mơ hồ như đang trong cơn say. "Thú, mau cứu cậu." Vẫn không có ai trả lời, xung quanh chỉ là tiếng gió xen lẫn tiếng mài dao. Cậu bắt đầu hoảng sợ, tim đập uỳnh uỳnh như trống trận, chân tay bùn rùn cả lên. Cậu có một cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Rèm xe ngựa được vén lên, bóng dáng anh Phu xe xuất hiện. Anh Phu lúc này chậm rãi: "Cậu sao vậy, đau ở đâu à? Thú à, sao cậu lại bị trói thế này, mau thả cậu ra." "Không được đâu cậu, thả cậu ra sẽ không bắt lại được, cậu lại chạy mất thì sao?" "Mày đang nói cái mẹ gì vậy hả Thu?" Anh Phu sẽ không vội đáp, lấy từ thắt lưng ra một chiếc lọ. Trước sự kinh hãi của cậu Đoàn, anh Phu giơ cái xẻng nhỏ chuyên dùng để trồng cây, có vào cái lọ 3 tiếng. "Lọ này cậu có biết là gì không?" "Không biết." "Mày thả cậu ra, đừng có đùa nữa Thu, cậu không đùa với mày đâu." "Vậy thì để tôi nói cho cậu biết trước lúc chết. Thế này là thuốc gây ra ảo giác cho người uống. Tôi đã phải dùng hết tất cả số tiền mình có được. Quả nhiên là có tác dụng. Đương nhiên nếu trong lòng các người không làm gì xấu xa, thì không bị nó hành cho khốn khổ như vậy." Cậu Đoàn cố gồng người lên, nhưng sức lực trong người của cậu như đã bị rút sạch. Đầu ngón chân ngón tay đều vô lực. Ánh mắt của cậu nhìn anh Phu xe, cậu không biến hóa kỳ gì. "Mày muốn nói cái gì?" "Mẹ cậu, ba anh em nhà cậu đều được cho dùng thứ này. Cậu ba chết trong sung sướng, cậu cả đau đớn một chút. Còn cậu, cậu muốn chết thế nào?" Hai hốc mắt của cậu Đoàn ngập đầy sự khiếp đảm. Cậu chửi tùng càng ra sức vặn vẹo. "Còn mẹ mày, tất cả đều do mày làm. Tại sao?" "Để báo thù cho cô Đàn. Cô ấy xinh đẹp hiền lành, chúng mày lại tàn ác với cô ấy. Bà Phú cũng vậy. Ta cứ tưởng bà ấy sẽ bênh vực cô Đàn, thực tâm yêu thương cô con gái nuôi như cô ấy. Thế nhưng hóa ra cuối cùng bà ấy vẫn chọn ba thằng khốn chúng mày." Thoát cái, trong mắt anh Vui chỉ còn lại sự độc ác và căm thù tận xương tủy. Anh túm đầu của cậu Đoàn, đập một cái xuống bằng ghế, sau đó lại bóp miệng của cậu Đoàn. dốc bình nước và đổ vào. Cờ Đoàn ho sặc sùa run rẩy. Mày biết tất cả mọi chuyện, biết từ lúc nào? Anh Phu thở ra một hơi nặng nề, răng nghiến chặt vào nhau tạo nên tiếng rìn rít. Lẽ ra tao đã cứu được cô Đan, dù có phải liều chết với ba thằng chúng mày, tao cũng phải cứu cô ấy. Thế nhưng tao chỉ phát giác ra sự khi đã rồi. Lúc bốn mẹ con nhà mày tìm cách xử lý thi thể cô ấy, tao đã rất muốn giết chết chúng mày. Nói đến đó anh Phu bưng mặt khóc, cả đoàn đưa người trong giây lát. Trước mắt của cậu hiện ra hình ảnh văn xin thảm thiết của cô Đan, tiếng khóc uất nghẹn của cô. Càng nghĩ đầu của cậu càng đau, càng nghĩ thì cảnh tượng đó càng giống như hiện ra trước mắt. Cậu Đoàn sợ hãi rên rỉ. Thu, cậu xin mày thả cậu đi. Cậu đã nghe lời đem xác con Đan chôn cất tử tế, mày tha cho cậu đi. Anh Phu nghe thấy lời cầu xin của Đoàn, anh đột nhiên giận dữ vô cùng. Lúc mày làm nhục cô Đan, Quế Văn xin mày có tha không? Không, tao sai rồi Thu. Tao không nên làm như vậy. Tao biết tội của tao rồi. Chiếc xẻng nhỏ lóe lên trong ánh đèn bão, từ từ rơi xuống mắt bên phải của cậu Đoàn. Cậu ta ra sức giãy giụa van xin, thế nhưng đổi lại chỉ là âm thanh bén ngọt của đầu xẻng khoét sâu vào trong mắt. Máu đỏ phun ra bắn lên mặt của anh Phu. Tay của anh run rẩy tiếp tục khoét sâu hơn. Anh không sinh ra để làm việc ác. Anh không muốn giết người, nhưng anh thà biến thành ma quỷ, cũng phải lấy mạng của những thằng khốn này. Cậu Đoàn kêu rén lên những âm thanh đầy đau đớn, cậu gào thét điên cuồng trong vô vọng. Mắt của cậu bị anh Phu kinh như vậy moi ra, sau đó ném xuống sàn xe, lấy chân dì nát. Hốc mắt của cậu tuôn máu, máu chảy thấm đẫm cả người. Nghĩ gì đó anh Phu cắt dây trói cho cậu Đoàn, sau đó lôi cậu từ trong xe ra ngoài đẩy cậu ra đất. Chạy đi. Nếu cậu có thể chạy thoát, coi như cậu may mắn. Nhưng nếu không thể, cậu sẽ còn chết thảm hơn anh em của cậu. Cậu Đoàn vùng dậy bắt đầu cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa la hét điên cuồng. Anh Phu cười nhạt đưa mắt nhìn xung quanh rừng vắng, rồi chậm rãi cầm chiếc xẻng đi về hướng cậu Đoàn. Cậu Đoàn bấy giờ cả người đều ướt đẫm máu và mồ hôi. Cậu chạy chân đất bị cây rừng đâm sượt không biết bao lần. Hốc mắt của cậu vẫn còn chảy máu. Xung quanh của cậu tối đen. Càng chạy càng chỉ thấy một màu đen tối. Đầu óc của cậu lâng lâng. Hình như anh Túc đã phát huy tác dụng. Vì quét mắt không gây quá đau đớn, nhưng đồng nghĩa với việc cậu không còn tỉnh táo nữa. Bước chân của cậu loạng choạng, thân thể cao lớn ngả ngốn, muốn đâm vào gốc cây. Cậu hết sức ngã oành vào sau một hốc đá lớn. Cậu ngồi tựa vào đá để thở. Nhìn quần áo ướt đẫm máu tươi của mình, cậu lại điên tiết chửi thề. Trời, cậu nghe tiếng soàn soạt trên đầu. Cậu ngửa cổ nhìn lên. Thứ cậu thấy khiến cho cả người của cậu không rét mà run. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đầy máu càng nổi bật trên làn da trắng của cô Đan. Cậu bò trên mặt đá vươn tay về cậu. Anh Đoàn, trả mạng cho em. Các anh ác lắm. Trả mạng cho em anh Đoàn ơi. Tránh xa tao ra, cút đi. Bản năng sinh tồn của cậu Đoàn trỗi dậy. Cậu tiếp tục đứng lên lao vào màn đêm. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu lại nghe có tiếng mèo kêu. Sau đó là tiếng cười khanh khách của người con gái. Cho lý trí cuối cùng của cậu cho cậu biết, thứ cậu nghe thấy không phải do con người tạo nên. Cậu tiếp tục chạy. Càng chạy càng hăng, thế nhưng tiếng cười kia như vang vọng ngay bên tai của cậu. Trên đầu của cậu cuối cùng cậu chạy không nổi nữa, khuỵu hai đầu gối xuống đất. Tha cho tôi đi mà, tôi sai rồi Đan ơi, em tha cho tôi đi Đan. Cậu Đoàn khóc tức tưởi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Nhưng đứng trước cái chết, trước sự tuyệt vọng, người dũng mạnh nhất cũng có lẽ sẽ bật khóc, chứ đừng nói đến một kẻ hèn hạ. Gây ra tội lỗi không thể tha thứ. Một bàn tay túm lấy tóc của cậu Đoàn từ đằng sau, giọng nói khàn đặc u ám cất lên, khiến cho cậu Đoàn sợ khiếp vía. Bắt được rồi, cậu Đoàn, ông trời cũng không muốn tha cho cậu. Cậu Đoàn lại tiếp tục van xin, nhưng mà người kia nào muốn tha cho cậu. Một lần nữa chiếc xẻng nhỏ sắc lẹm khoét vào mắt, mòi ra một con người thấm đẫm máu tươi. Cậu Đoàn thất vắng trời nhưng chẳng có ai đến cứu cậu. Trước khi bị quét con mắt cuối cùng, cậu còn nhìn thấy cô Đan đứng ngay phía trước. Con mèo Môn cũng ở ngay dưới chân của cô. Lưỡi xẻng giơ ngang cổ của cậu cắt một cái, máu tiếp tục văng ra khắp nơi, vấy đỏ hết cả thảm lá dưới đất. Đến khi anh Phu ngừng tay, thi thể của cậu Đoàn bị anh chia thành mấy mảnh. Anh không dùng dao chặt, anh lấy cái xẻng kia cứa đứt từng chút, tháo từng khớp trên cơ thể của cậu, như người ta tháo khớp gà vịt sau khi luộc. Xong xuôi, khi mà trăng đang leo quá đỉnh trời, chiếu một màn nhàn nhạt xuống đống thi thể quăng quật của cậu Đoàn. Người anh Phu ướt đẫm, máu và mồ hôi vừa tanh nồng vừa hôi hám. Anh chạy về con suối, lau rửa thật sạch, trở về chỗ xe ngựa tháo dây cho con ngựa, lấy tay này của mình dưới gầm xe, thay một bộ đồ mới, lại lấy ra tiền vàng nhang đèn lững thững đi vào đêm tối. Bề tài của anh gió thổi rì rào, hình như anh nghe đâu đó có tiếng bước chân. Anh ngửa cổ uống nước, một thứ cảm xúc khoan khoái như vừa hoàn thành một đại sự khiến anh càng thêm dễ chịu. Rồi chẳng hiểu tại sao anh bật khóc. Dưới bóng trăng anh đứng trên triền núi, trước mặt là một vực sâu đen thẳm. Bóng của anh cô độc và lạc lõng. Anh vừa đốt tiền giấy vừa khóc. Từng hình ảnh đẹp một lần nữa lướt qua trong trí nhớ hao mòn của anh. Này cho anh, cơm nắm tôi vừa làm đấy, còn có cả muối vừng, anh ăn đi cho nóng. Anh Phu vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, nhìn đùn cơm nắm muối vừng trong đá chuối trên tay cô Đan. Thế anh cứ chần chừ không nhận, cô Đan lại dúi vào tay của anh. Cầm lấy đi. Anh khách sáo làm gì? Thôi tôi lại phơi thóc tiếp. Hôm nay cảm ơn anh, không có anh tôi bị rắn cắn chết rồi. Nụ cười trong trẻo như gió xuân của cô đã in sâu trong đáy mắt của Phu. Anh cứ nghĩ một người con gái xinh đẹp đáng yêu như cô Đan phải có một cuộc sống yên bình, có một người chồng hết mực yêu thương che chở. Nào ngờ người hiền lành lại có kết cục đau buồn và thương tâm như vậy. Lúc anh Phu phát hiện ra cô Đan đã bị ba anh em nhà họ Đinh giày vò đến chết, anh chỉ có thể nấp sau tán cây, mở to mắt nhìn họ đào hố vùi thi thể của cô xuống đó. Anh Phu trở về phòng cho người ở, ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. Anh không ngủ được, trong đầu anh như khảm sâu hình ảnh rùng rợn đó, nhắc nhở anh không được quên. Anh Phu tình cờ nghe được có ông thầy lang ở tỉnh ngoài muốn làm ra một loại thuốc nước có thể gây ảo giác. Anh dồn tất cả tiền của mình mua về, từ từ đầu độc từng người nhà của Phú Điền. Đầu tiên là bà Phú, sau đó tới cậu Ba Đăng, rồi tới cậu Cả Định, người cuối cùng là cậu Ngài Đoàn. Tất cả đều do bàn tay của anh Phu nhúng vào. Anh không biết do tác dụng của thuốc, do sự khiếp đảm khi làm chuyện xấu, hay cô Đàn thực sự trở về báo thù mà mọi sự thuận lợi không ngờ. Cậu Hai Đoàn còn tưởng anh Phu thực sự mời thầy về hóa giải. Thế nhưng thực ra, đó chỉ là một tên khố rách áo ôm anh Phu vượt được bên đường cải trang thành. Làm ác thì thường chột dạ, nói vài câu để trúng điểm yếu của anh em nhà họ, khiến cho họ lơ là tiếp tục rơi vào cây bẫy chết chóc anh giăng sẵn. Anh Phu thở dài đốt sấp tiền giấy cuối cùng rồi nói với Khoảng Khâm. Cô Đan, cô yên nghỉ nha, thú tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Đốt xong sấp tiền giấy, anh Phu cũng gieo mình xuống vực thẳm, bàn tay chới với dưới không trung của anh như có ai đó nắm lấy. Thế rồi trước khoảng khắc tan xương nát thịt, anh đã trông thấy cô Đan đang mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.